Mỹ thực ra ở dị giới. Chương 541, 541, cùng yêu cùng sát hại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, trong lúc nhất thời, Nam Cung Vô Khuyết lại trầm mặc, đạt được thắng lợi như vậy, hắn vẫn rất rối rắm. A, đợi đã, lão bổ, ngươi giành được thắng lợi, vậy ngươi không phải giống như ta, cũng lên cấp top 10 rồi. Nam Cung Vô Khuyết tựa hồ nghĩ tới điều gì, quay đầu nhìn về phía Bộ Phương. Vậy ngươi nói chúng ta có khả năng trở thành đối thủ trận tiếp theo không? Hai chúng ta so đấu trong top 10, thử nghĩ xem sẽ làm người ta kích động thế nào. Rất kích động sao, tại sao ta không có cảm giác? Bộ Phương ngạc nhiên nhìn Nam Cung Vô Khuyết, nháy mắt. Nghĩ đến có cơ hội so đấu với Bộ Phương, Nam Cung Vô Khuyết hưng phấn nói không ngừng, buồn bực trong lòng cũng gần như tiêu tán. Hồi lâu sau, Đoạn Vân ủ rũ đi tới, hắn thua. Hắn rút cuộc vẫn bị đánh bại, dừng bước tại top 50, về phần có thể xếp hạng bao nhiêu, còn phải đợi công bố xếp hạng cuối cùng. Thời gian trôi qua, màn đêm cũng từ từ phủ xuống, hai vầng trăng sáng vẫn chậm rãi treo lơ lửng trên vòm trời. Top 50 cuộc thi rốt cục cũng kết thúc, quảng trường trung tâm, võ đài số 1, 50 người dự thi đứng yên lặng, bọn họ đều đang đợi phán quyết cuối cùng. Bởi vì trong tối nay, cũng sẽ xuất hiện xếp hạng top 50. Huyền Minh Đại Sư đứng nghiêm trên võ đài, trong ánh mắt tràn đầy uy nghiêm, quét nhìn toàn trường. Cố Hạc Đại Sư nheo mắt cười đứng bên cạnh hắn, chắp tay sau lưng, khí chất trên người hai người cũng có thể so sánh với tiên nhân. Top 50 cuộc thi kết thúc, tin tưởng tất cả mọi người đều đã phát huy tài nghệ chân chính của mình, phấn đấu vì xếp hạng, thứ hạng này chính là vinh dự của các ngươi, là địa vị của các ngươi ở Đan Phủ. Các ngươi phấn đấu không uổng phí. Bởi vì các ngươi cũng gặt hái được trưởng thành và vinh quang. Huyền Minh Đại Sư nói rất nhiều, cuối cùng mới bắt đầu tuyên bố xếp hạng top 50. Bộ Phương chăm chú lắng nghe, Đoạn Vân xếp hạng thứ 40, gần như cuối cùng, có lẽ hắn phát huy cũng không tốt lắm. Chuyện làm Bộ Phương bất ngờ chính là Hùng Thực lại xếp hạng thứ 15, đan dược khiến cho vị trọng tài bi thương đến khó thở lại có thể xếp hạng ở vị trí này, có lẽ hiệu quả rất tốt, nhưng quả thật. Dù sao cũng là nhị văn linh đan. Xếp hạng tuyên bố rồi, có người vui mừng có người lo lắng. Còn top 10 cuối cùng cũng được quyết định, 10 người không tuyên bố xếp hạng chính là top 10 của Diệu Thủ Hồi Xuân Đại Điển, trong đó có Bộ Phương, có Nam Cung Vô Khuyết. 10 người này cũng là 10 người cuối cùng lưu lại trên võ đài. Trên khuôn mặt nghiêm túc của Huyền Minh Đại Sư cũng không khỏi hiện ra nụ cười thản nhiên, nhìn 10 người này. 10 người này chính là hy vọng tương lai của đan phủ bọn họ. Dĩ nhiên, đầu bếp kia có thể loạn vào, nhưng hắc mã này có thể một đường đi tới top 10, cũng khiến bọn họ bất ngờ. Tâm tình của Huyền Minh Đại Sư rất tốt, lần này trong top 10 lại có 2 người đến từ Thiên Lam Thành, so với lần trước mạnh hơn không ít. Diệu Thủ Hồi Xuân Đại Điển lần trước, Thiên Lam Thành toàn quân bị diệt. Tốt lắm, chư vị đang tiến hành top 10 Diệu Thủ Hồi Xuân Đại Điển. Trong nửa tháng tiếp theo, sẽ tiến hành xếp hạng top 10 người cuối cùng. Huyền Minh Đại Sư nói, tiếp theo hắn tiếp tục giảng giải quy tắc tranh tài. Mỗi ngày sẽ có một cuộc tỉ thí, phương thức tỉ thí vẫn là phương thức võ đài, người thắng lên cấp, người thất bại đào thải xếp hạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho đến cuối cùng quyết ra xếp hạng top 10. Lần nào Diệu Thủ Hồi Xuân Đại Điển cũng tỉ thí như vậy, cho nên mọi người cũng không còn thấy lạ. Kế tiếp bắt đầu chọn ra đối thủ của các ngươi. Cố Hạc Đại Sư đứng bên cạnh Huyền Minh Đại Sư, lấy ra một miếng ngọc phù, cười nheo mắt nhìn mọi người, các khán giả xung quanh cũng chấn động tinh thần, rốt cục đã chờ tới lúc kịch tính rồi. Không ít khán giả mong đợi nhìn xem trong top 10 cuộc thi, đối thủ của hắc mã đầu bếp sẽ là ai. Phải biết rằng, hiện giờ trên võ đài, ngoài Nam Cung Vô Khuyết, đều là các luyện đan sư cường đại nổi tiếng của đan phủ. Cũng không có ai yếu hơn ma nữ An Xanh. Ông, ba động khuếch tán, một đạo chùm sáng bay thẳng đến chân trời, trong màn sáng nhất thời hiện ra danh sách đối kháng của top 10. Bộ Phương ngửa đầu, cũng thấy rõ tên đối thủ tiếp theo của mình, chẳng qua vừa nhìn, sắc mặt hắn nhất thời trở nên cổ quái. Nam Cung Vô Khuyết đứng bên cạnh hắn, gương mặt lại càng không ngừng biến hóa, có chút giờ khóc giờ cười. Lão bộ, miệng ta đúng là quạ đen. Thật linh nghiệm, trận tiếp theo, ta và ngươi là đối thủ. Trên màn sáng, Bộ Phương đối chiến Nam Cung Vô Khuyết. Khán giả cũng ngẩn ngơ, Sau một khắc, nhất thời ồ lên, trên mặt bọn họ đều toát ra vẻ hưng phấn. Nam Cung Vô Khuyết và Hắc Mã đầu bếp kia đối chiến. Quan hệ của hai người này không phải rất tốt sao? Lần này thú vị rồi, có thể cùng yêu cùng sát. Khán giả thật sự kích động, nhiệt huyết nhất thời sôi trào. Khuôn mặt của Huyền Minh Đại Sư cũng tối đen, Nam Cung Vô Khuyết và Bộ Phương đều là người của Thiên Lam Thành, đây không phải nội đấu sao? Quả thực là, Nam Cung Vô Khuyết giờ khóc giờ cười, nhưng trong lòng hắn vẫn có chút kích động. Bộ Phương nhìn cái tên hiện trên màn sáng hồi lâu, rốt cục, Bộ Phương nhếch miệng, lộ ra nụ cười. Ánh mắt của hắn bỗng nhiên rơi xuống người Huyền Minh Đại Sư, bình thản mở miệng. Đại Sư, ta lựa chọn từ bỏ, top 10 cuộc thi ta không thể tham gia. Lời này của Bộ Phương vừa thốt ra, tất cả mọi người đều sửng sốt. Từ bỏ, Hắc Mã một đường cường thế xông vào top 10, lại lựa chọn từ bỏ, để thành toàn cho Nam Cung Vô Khuyết. Khán giả mở to mắt, kinh ngạc, mẹ kiếp, chẳng lẽ hai người này thật sự có quan hệ mờ ám, không muốn người khác biết, cách chương.